Cửu vực kiếm đế, chương 2886, thần sát huyết nhận tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nếu như tiên đế phía dưới võ giả, tại cái này một đạo huyết hồng lưỡi đao tập kích phía dưới, nhất định vẫn lạc, không có chút nào dãy dụa khả năng. Trừ phi là những lực lượng kia cấp độ đã siêu việt tiên tôn thiên tôn cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên tiên đế cấp độ tập kích, để Sở Phong Miên đều có chút trở tay không kịp. Nếu như không phải Kiến Mộc đột nhiên phản ứng, lệnh Sở Phong Miên giật mình, vừa mới cái kia một đạo huyết hồng lưỡi đao, Sở Phong Miên mong muốn chống được, đều phải bị thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến cùng là cái gì đồ vật? Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, trên thân kiếm ý phóng lên tận trời, một bản cổ tịch vậy tại đỉnh đầu hắn lại hiện ra. Theo kiếm đạo cổ tịch xuất hiện, Sở Phong Miên kiếm trong tay phong bên trong, kiếm ý càng sâu, ẩm vang một kiếm chém ra, huyết sắc lưỡi đao bị lăng không đánh nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là chung quanh tràn ngập huyết khí, nhưng không có biến mất, ngược lại là càng lúc càng nồng nặc. Từ cái này huyết khí trung tâm, Sở Phong Miên nhìn thấy, lại là một thanh huyết sắc đoàn đao, nhìn chỉ có một người cánh tay dài ngắn, toàn thân màu đỏ như là huyết sắc tinh thể rèn đúc một thanh đoàn đao. Trong đó tràn ngập cổ lão huyết sắc đường vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một thanh huyết sắc đoàn đao, liền là tất cả huyết khí trung tâm. Nó phía trên phát ra lực lượng khí tức, thế nhưng là cùng vừa mới cái kia một đạo huyết sắc lưỡi đao bên trong tàn mát ra lực lượng hoàn toàn một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới xuất thủ tập kích Sở Phong Miên cường giả, liền là Sở Phong Miên hiện ở trước mắt cái này một thanh huyết sắc đoàn đao. Thần sát huyết nhận, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trong óc lập tức nghĩ đến một cái tên, cơ hồ là thốt ra. Ẩn chứa khổng lồ như thế huyết khí đoàn đao, Sở Phong Miên có thể nghĩ đến, chính là thần sát huyết nhận, trừ cái đó ra, không có những khả năng khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại là thần sát huyết nhận, Sở Phong Miên trong mắt đều không cách nào che giấu kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc đầu hắn vậy tưởng rằng đụng phải vị cường giả kia xuất thủ đánh lén, nhưng không nghĩ tới, lại là thần sát huyết nhận, cái này trong truyền thuyết cực đạo tiên binh, hiện tại thế mà xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Phải nói là cái này thần sát huyết nhận, chủ động tới tìm Sở Phong Miên, cũng là hắn dẫn đầu hướng về Sở Phong Miên tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần sát huyết nhận, không phải tại loạn thần hải bên trong. Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Sở Phong Miên trong óc, tràn đầy nghi hoặc, dựa theo nghe đồn, thần sát huyết nhận ra địa phương, thế nhưng là tại loạn thần hải, mà ở trong đó lại là hắc tử vực, mặc dù đồng dạng đều là tại bỉ ngạn đại đạo bên trong. Nhưng lại là khác biệt khu vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trước đó cũng muốn tránh đi tranh chấp, cho nên mới hội cố ý đường vòng, không có đi loạn thần hải, nhưng bây giờ thế mà còn là đụng phải thần sát huyết nhận. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Sở Phong Miên kinh ngạc thời khắc, đột nhiên lại là một đạo huyết khí ngưng tụ, ầm vang liền trên không trung, ngưng tụ ra một đạo chừng mấy chục vạn trượng to lớn huyết mang, đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên phương hướng lại lần nữa chém giết mà tới. Cẩn thận, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên vội vàng nhắc nhở, hắn vốn cho rằng, cái này thần sắc huyết nhận, là bị Tô Hà trên thân huyết khí hấp dẫn mà tới. Nhưng không nghĩ tới, cái này một đạo to lớn huyết mang mục tiêu, lại không phải Tô Hà, mà là bay thẳng sông về hướng Sở Phong Miên chém giết mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục tiêu lại là ta. Sở Phong Miên vốn cho rằng, thần sát huyết nhận là bị Tô Hà trên thân luyện thần huyết mạch hấp dẫn mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao thần sát huyết nhận mỗi một lần xuất thế, thích nhất làm, chính là thôn phệ huyết khí, tới khôi phục tự thân lực lượng, cho nên thần sát huyết nhận xuất hiện, mỗi một lần đều là mang theo lấy cực kỳ to lớn huyết khí. Mà Tô Hà trên thân luyện thần huyết mạch bên trong, thế nhưng là ẩn chứa vô cùng to lớn huyết khí lực lượng, cho nên mới sẽ bị thiên binh Tô gia nhìn trúng, làm hấp dẫn thần sát huyết nhận tế phẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên Sở Phong Miên cũng cảm thấy, cái này thần sát huyết nhận là cảm thấy Tô Hà trên thân luyện thần huyết mạch mới lại đột nhiên lại đây tập kích. Chỉ là làm Sở Phong Miên không nghĩ tới là, cái này thần sát huyết nhận mục tiêu, thế mà không phải Tô Hà, mà là chính hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, cái này một đạo to lớn huyết mang lực lượng, kéo lên, đem chung quanh hư không vô tận, đều cho nhuộm thành một loại màu đỏ, tất cả huyết khí lực lượng đều phảng phất dung nhập vào cái này một đạo to lớn huyết mang bên trong, ầm vang giáng lâm, hủy diệt thiên địa chi thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Sở Phong Miên uy thế, vậy không tại cái này một đạo to lớn huyết mang phía dưới. Cửu huyền kiếm thuật, bảy thức đều xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh hà chi lực, tại Sở Phong Miên mũi kiếm bên trong ngưng tụ, một kiếm chém ra, biến thành một đạo kiếm khí tinh hà, hai đạo lực lượng liền trên không trung giao phong cái này, trong nháy mắt, trăm ngàn đạo lực lượng đều ở trong đó giao phong cái này. Dù là chỉ là tiết lộ một chút xíu dư ba, đều đủ để một chút tiên tôn vẫn lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, ngay tại cái này hai cỗ lực lượng giao phong thời điểm, cái kia thần sát huyết nhận bên trong, lại lần nữa ngưng tụ một cỗ càng lớn to lớn huyết khí, lại là một đạo huyết sắc lưỡi đao, hướng về phía Sở Phong Miên chạm giết lại đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại là không tiếc tiêu hao nhiều như vậy huyết khí, vậy muốn chém giết ta. Sở Phong Miên nhìn xem thần sát huyết nhận cử động, đều là sắc mặt hơi hơi biến hóa lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thần sát huyết nhận đối với Sở Phong Miên sát tâm, quả thực là mạnh đến một loại không thể nói lý cấp độ. Thần sát huyết nhận khó chơi nhất một điểm, chính là thần sát huyết nhận mặc dù chỉ là một kiện cực đạo tiên binh, nhưng lại là hiểu được chạy trốn. Thần sát huyết nhận xưa nay không sẽ cùng người tử chiến, để cho người ta mong muốn bắt được thần sát huyết nhận, cơ hồ là không thể nào một sự kiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên mong muốn bắt thần sát huyết nhận, nhất định phải là muốn thiết hạ bẫy dập, bố trí xuống thiên la địa võng, lại lấy mồi nhử, đem thần sát huyết nhận hấp dẫn lại đây. Thiên binh Tô gia, phiếu miểu thần cung liên thủ kế hoạch, đã là như thế muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ cái này thần sát huyết nhận, đã là thấy được Sở Phong Miên lực lượng, vẫn là không tiếc tiêu hao đại lượng huyết khí. Vậy muốn chém giết Sở Phong Miên, tựa hồ là đại biểu cho Sở Phong Miên trên thân, có cái này thần sát huyết nhận không tiếc hết thảy, vậy muốn có được đồ vật. Bất quá mong muốn giết ta, ngươi còn không có cái này năng lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, bên cạnh hắn hỗn độn, vũ trụ hai kiếm bên trong, một cỗ kiếm ý đột nhiên bộc phát ra. Tam Dương Liệt Viêm Kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tứ Phương Cụ Phong Kiếm, Lục Hợp Huyền Thủy Kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bát Hoang Chấn Động Kiếm, Sở Phong Miên đạt được đệ nhất kiếm thuật, bốn kiếm đều xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ bên cạnh cái này bên cạnh hỗn độn, vũ trụ hai kiếm bên trong chém giết mà ra. Cái này hỗn độn, vũ trụ hai kiếm, vốn là đệ nhất kiếm đế bội kiếm, thi triển ra đệ nhất kiếm đế kiếm thuật, lại là đủ để bộc phát ra mạnh nhất chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt cái này thần sát huyết nhận, Sở Phong Miên vậy lên hỏa khí. Cái này thần sát huyết nhận đột nhiên xuất hiện, mạc danh kỳ diệu liền muốn tới chém giết Sở Phong Miên. Tượng đất vậy có ba điểm hỏa khí, huống chi là Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lúc đầu lười nhác cùng cái này thần sát huyết nhận dây dưa, cái này thần sát huyết nhận nhưng lại không biết sống chết. Thần sát huyết nhận, mặc dù có tiên đế lực lượng, nhưng tiên đế Sở Phong Miên vậy không phải là không có giết qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn kiếm đều xuất hiện lực lượng ầm vang chém xuống, cái kia huyết sắc lưỡi đao. Lần này ngay cả chống cự đều không thể làm đến, trong nháy mắt vỡ vụn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời một cỗ mũi kiếm, cũng là ầm vang chém giết tại thần sát huyết nhận trên thân thể. Thần sát huyết nhận trên thân cái kia huyết sắc tinh thể, lại là đột nhiên phá vỡ đi ra, từng đạo vết rách phía dưới, thậm chí rất nhiều huyết sắc tinh thể mảnh vỡ đều chóc ra tại bên cạnh. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.